Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913. Chương 913. Nàng chính là bọn hắn người của Hàn gia. 2. Không có gì. Hàn lão thái thái hoàn hồn, hời hợt rời đi chủ đề. Ngươi có hay không cảm thấy Hạ tiểu thư rất quen thuộc? Trương Mụ lắc đầu, không có a. Lão thái thái, ngài tại sao có thể có cảm giác như vậy? Hàn lão thái thái không có lại nói tiếp, nhưng nàng đáy lòng lại tràn đầy lo nghĩ. Hàn Kinh Niên xem như nàng một tay nuôi lớn, tâm tính của hắn nàng là hiểu rõ nhất. Hàn Kinh Niên việc đã quyết định tình chính là cả một đời, cũng là bởi vì như thế, tại An An xảy ra chuyện về sau, nàng mới các loại lo lắng hắn. Từ nàng đáy lòng, nàng kỳ thật tuyệt không muốn cho Hàn Kinh Niên giới thiệu mới nữ hài tử nhận biết. Có thể làm vì Hàn Kinh Niên nãi nãi, nàng lại không thể không để ý cháu của mình. Nàng vừa mới trong phòng làm việc, lần đầu tiên nhìn thấy cái kia gọi Hạ Uyển Uyển nữ hài tử, đáy lòng liền dâng lên không hiểu cảm giác thân thiết. Tựa như là lúc trước nàng lần thứ nhất gặp Hạ Vãn An lúc cảm giác giống nhau như đúc. Chính là loại kia, một chút đã cảm thấy nàng chính là bọn hắn người của Hàn gia. Hiện tại tinh tế ngẫm lại, Hàn Kinh Niên chậm như vậy nóng một người, sẽ đối với Hạ Uyển Uyển tốt như vậy. Bản thân cái này chính là có vấn đề. Sẽ không phải An An căn bản không chết, hoặc là nói cái kia Hạ Uyển Uyển chính là An An. Nghĩ tới chỗ này, Hàn lão thái thái thân thể không hiểu chấn lung lay một chút. Không phải đâu. Trương Mụ coi là Hàn lão thái thái không có đứng vững, vội vàng vươn tay đỡ Hàn lão thái thái. Thế nào, lão thái thái? Hàn lão thái thái muốn nói lại thôi một hồi, cuối cùng lại lung lay hai lần đầu, trở về câu, không có gì, có thể là ra quá lâu, già, hiện tại thể lực không chịu nổi, vẫn là không nên đem chính mình suy đoán tùy tiện nói ra, vạn nhất bị người truyền ra ngoài, sợ là lại phải cho An An trêu chọc họa sát thân. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu là Hạ Uyển Uyển thật sự là An An, kia nàng có thể sử dụng một loại khác thân phận bình an, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Hàn lão thái thái sau khi đi, Hàn Kinh Niên nhìn cũng chưa từng nhìn một chút Tô Dĩnh, trực tiếp nhìn phía Hạ Vãn An, làm sao đột nhiên đến đây? Tại phụ cận dạo phố thời điểm, mua mấy chén lưới đỏ trà sữa, liền nghĩ đưa tới cho ngươi. Hạ Vãn An mở ra trên bàn túi hàng, từ bên trong lấy một chén trà sữa, đưa cho Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên không có nửa điểm do dự tiếp nhận trà sữa, uống một ngụm, nhìn qua một màn này, Tô Dĩnh đột nhiên nghĩ đến, mình cùng Hàn Kinh Niên lần thứ nhất lúc ăn cơm, nàng cho hắn chủ động kẹp một cục đường giấm xương sườn. Hàn lễ phép khách sáo mà xa cách nói, cảm ơn ngươi, ta không ăn đồ ngọt. Nguyên lai, hắn không phải không ăn đồ ngọt, mà là không ăn nàng bên ngoài những người khác tặng đồ ngọt. Tại Tô Dĩnh ngây người bên trong, Trương Đặc Trợ cười tủm tỉm đi tới trước gót chân nàng. Tô Tổng Giám, xin hỏi còn làm việc bên trên sự tình báo cáo sao? Tô Dĩnh không có Hàn lão thái thái cái này tự cho là chỗ dựa, lại không dám tại Hàn Kinh Niên trước mặt làm càn, cho nên khi Trương Đặc Trợ hỏi ra câu nói này lúc, nàng lập tức lắc đầu, không, không có. Nếu như không có, kia Tô Tổng Giám, còn xin ngươi trở lại mình công vị đi lên. Còn có, Tô Tổng Giám, gặp Hàn Tổng là muốn sớm hẹn trước, bởi vì đây là ngài lần thứ nhất phạm sai lầm, tạm thời chỉ là nhắc nhở. Nhưng là ngài lần sau lại đến tổng trải qua làm thời điểm, làm ơn tất nhớ kỹ sớm hẹn trước. Trương Đặc Trợ dùng mình am hiểu nhất loại kia giọng ôn hòa, nói chục người, cuối cùng, Tô Tổng Giám, đi thong thả không tiễn. Tô Dĩnh cái nào nghe không ra Trương Đặc Trợ trong lời nói cảnh cáo. Nàng mấp máy môi, cái gì cũng không nói. Phi tốc rời đi Hàn Kinh Niên văn phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.